Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, đúng hẹn gặp nhau. 8 giờ rưỡi sáng, Cơ Luân Lôi Sơ Ve liền đứng ở Carrington trụ sở huấn luyện bên ngoài đại môn bên lề đường. Thỉnh thoảng trông về phía xa một chút từ trong thành đến phương hướng. Sau đó tại nguyên chỗ dạo bước xoay quanh, lộ ra rất bình thường lo lắng. Mà Carrington trụ sở huấn luyện gác cổng thì cũng thỉnh thoảng hướng Cơ Luân Lôi Sơ Ve nơi này. Phiết hai mắt, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc tiểu tử này sớm như vậy liền tới nơi này làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết tầm thường cầu thủ muốn 9 điểm một khắc về sau mới có thể lần lượt đi vào sân huấn luyện sao? Mà lại hôm nay nơi này căn bản sẽ không có bao nhiêu cầu thủ ở. Tất cả mọi người về riêng phần mình đội tuyển quốc gia. Cho nên hôm nay tới đây fan bóng đá nhân số sẽ không rất nhiều. Lấy gác cổng ở chỗ này công tác 8 năm kinh nghiệm. Hắn đối lúc nào nhiều người, lúc nào ít người hiểu rõ vô cùng. Như hôm nay dạng này như thế tích cực fan bóng đá thật đúng là hiếm thấy. Gặp Cơ Luân đã tại bọn họ miệng chuyển tầm vài vòng. Gác cổng rốt cục nhịn không được, đi ra mình phòng nhỏ. Sau đó nói với hắn, tiểu hòa tử. Ngươi tới được quá sớm, lúc này ngươi là đợi không được người nào. Cơ Luân Lôi Sơ Ve quay đầu thấy được vị này nhiệt tâm gác cổng, hắn đương nhiên biết mình đến sớm. Bất quá hắn muốn làm sao cho vị này hảo tâm lão nhân giải thích đâu. Kỳ thật hắn sau khi đến vẫn đều đang hối hận, hoặc chính hứa không nên tới. Nếu như không đến hắn khả năng sẽ còn một mực ôm lấy huyễn tưởng. Nhưng nếu như sau khi đến phát hiện vinh quang thật là lừa gạt mình. Đây không phải là thần tượng sụp đổ sao? Trước khi tới, nội tâm của hắn làm qua rất nhiều lần đấu tranh. Vùng vẫy thật lâu, mới cuối cùng ra cửa. Mà lại hắn đều không có cho người nhà của mình nói hắn đi ra ngoài là làm cái gì. Cuối cùng nhìn chằm chằm người nhà ánh mắt nghi hoặc. Hắn từ trong nhà chạy ra. Các cha mẹ đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái sớm như vậy đi ra ngoài làm cái gì. Mà không nói đến lý do, nhưng tựa như Cơ Luân không biết nên như thế nào đối vị này môn vệ đại gia giải thích. Hắn cũng không biết làm như thế nào cùng người nhà của mình nói. Vinh Quang hẹn hắn tới đây nói chuyện này. Hắn còn vẫn luôn không có cho phụ thân của mình nói. Không chỉ có như thế, hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Miễn cho vạn nhất Vinh Quang chỉ là tùy tiện nói một chút. Hắn lại tưởng thật. Cuối cùng sẽ bị người khác xem như khoác lác lừa đảo. Bất kể nói thế nào, hắn rốt cục vẫn là tới. Đương nhiên, tới cũng rất lúng túng. Ngay tại hắn không biết nên trả lời như thế nào vị này nhiệt tâm môn vệ đại gia lúc. Đột nhiên từ mã cuối đường truyền đến một trận lốp xe ép qua đường nhựa mặt đặc thù tạp âm. Cơ Luân tựa như là phản xạ có điều kiện. Bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Tại mã cuối đường. Đường chân trời trở xuống, hắn nhìn thấy một cỗ màu đen thành thị xe Việt dã trần xe thăng lên. Tiếp xuống, xuất hiện kính chắn gió trước gió, trước mặt, xe tiêu, Mercedes-Benz, tam xoa tinh, Cơ Luân Lôi Sơ Ve tại nhìn đến đây thời điểm, liền không nhịn được kích động. Hắn xoát mở cửa vệ, trực tiếp chạy về phía chiếc xe này. Môn vệ đại gia thấy thế cũng không tiếp tục kỳ quái cái gì. Mà là lộ ra vì lý giải mỉm cười lại một cái Vinh Quang phen cuồng. Có biểu hiện này cũng là không tính khoa trương. Đúng vậy, tới chiếc xe kia là Vinh Quang Mercedes-Benz. Sớp, làm câu lạc bộ trụ sở huấn luyện gác cổng. Hắn đối mỗi cái cầu thủ mở cái gì xe không thể quen thuộc hơn nữa. Manchester City câu lạc bộ bởi vì tài chính rộng rãi, hào phóng, cho nên đám cầu thủ đều rất có tiền. Câu lạc bộ bãi đỗ xe đơn giản tựa như là xe sang trọng hội chợ. Đại đa số cầu thủ cũng không chỉ một chiếc xe. Qua mấy ngày liền đổi một cỗ mở. Nhưng làm đội bóng thu nhập cao nhất cầu thủ. Vinh Quang lại mãi mãi cũng là cái này hai màu đen Mercedes-Benz. Sớp, nghe nói chiếc xe này là câu lạc bộ sau màn lão bản đưa cho hắn. Vẫn là miễn phí. Làm môn vệ đại gia. Vẻn vẹn từ cầu thủ tọa giá bên trên. Hắn đối Vinh Quang tiết kiệm liền có rất sâu hiểu rõ. Cơ Luân lôi sơ ve chạy về phía Vinh Quang xe. Bất quá mới chạy mấy bước, hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Truyền thông đều nói Vinh huấn luyện rất bình thường khắc khổ. Hắn luôn luôn toàn đội cái thứ nhất đến trụ sở huấn luyện. Cái cuối cùng rời đi trụ sở huấn luyện người. Như vậy hắn lúc này đến trụ sở huấn luyện cũng là rất bình thường. Cho nên hắn chưa hẳn chính là tới gặp mình. Mình hưng phấn cái gì? Vạn nhất xông đi lên. Hắn đi hoàn toàn không nhớ rõ mình là ai, thật là nhiều xấu hổ. Ngay tại Cơ Luân dừng bước lại do dự thời điểm, Vinh Quang lại thấy được hắn. Hắn thả chậm tốc độ xe, chạy đến Cơ Luân bên cạnh thời điểm ngừng lại. Sau đó đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài. Này, hắn chủ động chào hỏi. Cơ Luân lôi sơ ve một mực nhìn lấy Vinh Quang. Ánh mắt do dự lấp lóe. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại chủ động dừng xe cùng hắn chào hỏi. A, sớm, buổi sáng tốt lành, Vinh, hắn nói đến đều có chút cả lam. Bất quá tiếp xuống Vinh Quang hành động càng làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Lên xe đi, Vinh Quang hướng hắn vẫy vẫy tay. A, Cơ Luân lôi sơ ve hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ chủ động mời hắn lên xe. Ngươi không phải đến cùng ta nói chuyện vấn đề của ngươi sao? Chúng ta cũng không thể tại bên lề đường nói như vậy. Đi, chúng ta đi bên trong. Lên xe, Vinh Quang chỉ tay lái phụ. Cơ Luân lôi sơ ve cái này mới phản ứng được. Hắn vội vàng đường vòng một bên khác. Bò lên trên tay lái phụ tịch. Vinh Quang còn chuyên môn căn dặn hắn thắt chặt dây an toàn. Cái này mới một lần nữa thúc đẩy ô tô. Hướng Carrington trụ sở huấn luyện chạy tới. Tại trải qua đại môn thời điểm, hắn hướng gác cổng lên tiếng chào hỏi. Ta dẫn hắn đi vào. Bất quá gác cổng hoàn toàn không nghe thấy. Hắn kinh ngạc nhìn xem Cơ Luân lôi sơ ve. Vinh Quang đến Manchester City đã hơn một cái mùa giải. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Quang sẽ ở ngoài cửa lớn dừng xe tiếp bên trên một cái bình. Thường fan bóng đá. Sau đó đem hắn đưa vào sân huấn luyện. Cái này khiến người đố kỵ may mắn a. Ngồi trên xe, Cơ Luân lôi sơ ve còn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, hắn vậy mà để Vinh Quang làm tài xế cho hắn. Mà lại Vinh Quang vậy mà thật còn nhớ rõ giữa bọn hắn cái ước định kia. Kỳ thật nói ước định đều không thỏa đáng. Càng không muốn xách cam kết gì. Kia bất quá chỉ là mình tùy ý xách một cái yêu cầu. Căn bản không có trước đó trưng cầu Vinh Quang có nguyện ý hay không. Nhưng Vinh Quang cứ như vậy đáp ứng xuống. Hắn lại còn nhớ kỹ chuyện này. Liền riêng một điểm này liền có thể để Cơ Luân cảm thấy hạnh phúc. Tiến vào trụ sở huấn luyện rẽ phải. Rất nhanh liền là bãi đỗ xe. Vinh Quang dừng xe ở bãi đỗ xe về sau. Nói cho Cơ Luân đi đội một sân huấn luyện bên ngoài chờ hắn. Sau đó hắn liền đi phòng thay quần áo. Cơ Luân chạm tại sân huấn luyện bên sân. Hắn đối đội một sân huấn luyện cũng không xa lạ gì. Từ khi rời đi khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội về sau. Hắn về tới Manchester. Hắn ngẫu nhiên về tới đây xem bóng đội huấn luyện. Tựa hồ ở chỗ này hắn mới có thể một lần nữa tìm tới mình cầu thủ chuyên nghiệp mộng tưởng. Nhìn xem những cái kia chân chính cầu thủ chuyên nghiệp tại sân huấn luyện bên trên làm lấy hắn. Cũng quen thuộc huấn luyện. Hắn có thể tìm tới một chút mình cùng bọn hắn điểm giống nhau. Cái này nhiều ít là cái tâm lý an ủi. Hắn nghĩ đến muốn làm sao đem chính mình sự tình báo cho Vinh Quang. Đã Vinh Quang nguyện ý lắng nghe chuyện xưa của mình. Như vậy mình phải làm đến đừng nói nhảm. Vinh Quang thời gian hẳn là rất quý giá. Hắn còn muốn huấn luyện. Không có thể làm cho mình chậm trễ hắn quá lâu. Nghĩ đi nghĩ lại. Sau lưng vang lên cạch cạch cạch tiếng vang. Cơ Luân đối với cái này cũng không xa lạ gì. Đây là giày chơi bóng giày đinh cùng cứng rắn đường xi măng mặt va chạm lúc phát ra thanh âm. Hắn quay đầu lại. Quả nhiên, Vinh Quang tới. Hắn mặc tay áo dài huấn luyện phục cùng quần đùi. Lộ ra phi thường già dặn. Đi thôi, đi vào. Vinh Quang cùng Cơ Luân lên tiếng chào. Đem hắn mang vào Manchester City đội một sân huấn luyện. Đương chân đạp tại thảm cỏ bên trên thời điểm. Cơ Luân có chút hoảng hốt. Đây chính là Manchester City đội một sân huấn luyện à. Mình vậy mà liền như thế dẫm đi lên. Chính hắn mặc dù là Manchester người xuất sinh cùng trưởng thành ở chỗ này, nhưng hắn cũng không có gia nhập Manchester City thê đội, mà là bị ở xa London phía nam khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội cầu dò xét đào đi. Lúc ấy hắn đối với mình cũng rất có tự biết rõ. Hắn cảm thấy lấy thực lực của mình cùng tiềm lực, Manchester City câu lạc bộ hẳn là chướng mắt mình. Không nghĩ tới, hiện tại hắn vậy mà bước lên Manchester City đội một sân huấn luyện. Trong thoáng chốc, hắn nghe được Vinh Quang đang hỏi hắn, ngươi tên là gì? Hoặc là ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Ách, cơ luân lôi sơ ve, ngươi có thể gọi ta cơ luân. Hắn vội vàng đáp, được rồi, cơ luân, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ không tới. Bởi vì ta quên hỏi ngươi tên gì, ta cũng không có cách nào sẽ liên lạc lại bên trên ngươi. Cho nên nhìn thấy ngươi tại trụ sở huấn luyện đứng ở phía ngoài thật cao hứng. Không, cảm thấy cao hứng là ta. Cơ Luân vội vàng nói, ta còn tưởng rằng ngài sẽ không tới đâu. Làm, sao có thể, ta còn muốn đến huấn luyện đâu. Ha, Vinh Quang cười, tốt, nói một chút vấn đề của ngươi. Một nói đến chuyện này, Cơ Luân lôi sơ ve lông mày liền nhíu lại. Hắn châm trước một phen, sau đó đem mình gặp phải sự tình, cùng trong lòng hoang mang nói ra. Vinh Quang sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi. Hắn trong khoảng thời gian này trầm mặc để Cơ Luân lôi sơ ve phi thường thấp thỏm. Sợ Vinh Quang nói với mình hắn bất lực, nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy coi như Vinh Quang làm như thế, mình cũng không có gì tốt phàn nàn. Người ta chịu nghe mình thổ lộ hết liền đã rất tốt. Thử hỏi có mấy cái đại cầu tinh có thể như thế kiên nhẫn chuyên môn bớt thời gian tới gặp một cái bình thường fan bóng đá, đồng thời lắng nghe hắn buồn rầu. Mình còn muốn hắn giúp đỡ nghĩ kế. Thật sự là có chút quá lớn mật. Nhưng ngay tại hắn lo lắng bất an thời điểm, Vinh Quang mở miệng. Người nói là, cái kia huấn luyện viên bởi vì thân thể của ngươi quá gầy yếu, không thích hợp chức nghiệp bóng đá đối kháng, liền đem ngươi sa thải. Cơ Luân lôi sơ ve nhẹ gật đầu. Đúng thế. Vinh Quang đánh giá một phen Cơ Luân lôi sơ ve. Nhanh 18 tuổi người. Thân cao 1m thất xuất đầu đi, còn không có mình cao, thể trọng, nhìn không ra nhiều ít cây gì, nhưng nhìn rất bình thường gầy gò. Cái này thân thể để hắn nghĩ tới mình tại Brazil vừa mới xuất đạo lúc dáng vẻ. Cơ hồ giống như hắn, không, so với hắn còn thấp bé, còn gầy, cái này không là vấn đề. Cơ Luân, sau đó hắn nói. Cơ Luân lôi sơ ve không nghĩ tới hắn sẽ có được Vinh Quang trả lời như vậy. Hắn ngây ngẩn cả người. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Vinh Quang lắc đầu nói tiếp, thân cao thấp không là vấn đề, thể trọng nhẹ cũng không là vấn đề, đối kháng năng lực không mạnh càng không là vấn đề. Những vật này đều có thể đạt được giải quyết. Người biết Messi sao? Hắn trước kia nhưng là bởi vì người lùn chứng bị cho rằng không thích hợp đá bóng. Kết quả hiện tại thế nào? Vinh Quang mở ra tay. Ngươi nhìn nhìn lại ta. Ngươi cảm thấy ta cường tráng sao? Ây, dù sao so với ta mạnh hơn tráng nhiều. Cơ Luân lôi sơ ve nói. Nhưng ta vừa mới bắt đầu đá bóng thời điểm, so ngươi còn thấp, so ngươi còn nhẹ, va chạm liền ngã. Cho nên những này đều không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ ngươi là có hay không thật muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngươi có phải thật vậy hay không dự định dựa vào đá banh kiếm tiền? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.